Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484 Hồng Giày Múa 75. Chương 484 Hồng Giày Múa 75. Không cần Lý Minh Minh, nguyên nhân liền càng đơn giản. Hắn quá nhát gan, thực dễ dàng bởi vì người khác uy hiếp đã bị dọa đến dễ dàng thỏa hiệp. Cũng có thể nửa đêm nhìn quỷ ảnh hào hào đột nhiên sợ hãi cũng không dám ở chỗ này đợi, loại người này thời điểm mấu chốt thực dễ dàng thêm phiền. Cho nên một bên đợi tốt nhất, đúng rồi. Ta thuận tiện nhắc nhở hai người các ngươi một chút. Hạ Tịch thanh âm cũng hơi đè thấp. Làm cách khá xa ba người đều nghe không được. Cấp Đông Lạnh Thương sử dụng phổ công thời điểm một lần tiêu hao một cái bền độ. Hiện tại là trò chơi ngày thứ tư. Còn cần vượt qua 3 ngày nửa thời gian trò chơi mới có thể kết thúc. Dựa theo mỗi 5 phút liền phải tiêu hao một lần bền độ tới tính. Chờ đến trò chơi kết thúc thời điểm, yêu cầu tiêu hao không sai biệt lắm 1.100 tả hữu bền độ, 12 đem cấp Đông Lạnh Thương tổng. Cộng 1.000 nhị bền độ. Nói cách khác, chờ trò chơi kết thúc thời điểm, có thả chỉ có một phen cấp Đông Lạnh Thương còn có thể sử dụng. Hơn nữa còn thừa bền độ cũng không nhiều lắm. Nói tới đây, Hạ Tịch đối với Điền Viên nở nụ cười. Ngươi nếu là cảm thấy bằng chính mình có thể khiêng quá quỷ ảnh công kích, vậy ngươi tưởng tư tàng ta cấp Đông Lạnh Thương ta cũng không có ý kiến, Điền Viên. Ngoặc kép, đều nói như vậy, nàng còn tư tàng cái giám a, vô luận như thế nào. Phải đối phó quỷ ảnh đều đến tiêu hao 11 đem cấp Đông Lạnh Thương. Một khi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu liền khả năng gặp phải nguy hiểm. Nàng không đến tuyển, cũng không này lá gan lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, hơn nữa nàng hiện tại cũng phản ứng lại đây. Hạ Tịch sở dĩ lấy ra 12 đem cấp Đông Lạnh Thương, là bởi vì một phen cấp Đông Lạnh Thương làm lạnh thời gian là 1 giờ. Mỗi lần đông lạnh 5 phút, 12 khẩu súng vừa vặn có thể một cái luân hồi sử dụng, hết thảy đều tính toán gắt gao. Mỗi khẩu súng đều cần thiết thay phiên sử dụng, nếu không liền sẽ bởi vì làm lạnh thời gian không đủ mà xuất hiện quỷ ảnh khôi phục hành động nguy hiểm, nàng hoàn toàn không có chiếm tiện nghi cơ. Hội, Điền Viên bất đắc dĩ mà thở dài, có chút nhận mệnh, nàng lại hỏi, vậy ngươi khẩu súng cho chúng ta, ngươi làm gì đi? Ta đi ngủ. Hạ Tịch đánh cái ngáp, tối hôm qua một đêm không ngủ, vậy được không được, Điền Viên. Ngoặc kép, nàng còn tưởng rằng muốn đi làm cái gì càng chuyện quan trọng. Không nghĩ tới cư nhiên là buồn ngủ. Nơi này giao cho chúng ta đi, Từ Thiếu Trung thực sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Đệ nhất giai đoạn có thể thông qua đều là ngươi công lao. Đệ nhị giai đoạn chúng ta tạm thời không có nguy hiểm cũng là ngươi cho chúng ta sáng tạo điều kiện. Ngươi đi ngủ cũng là hẳn là, Hạ Tịch đối Từ Thiếu Trung cười cười. Sau đó nàng giữ chặt Diệp Không Thanh tay. Diệp Không Thanh, cùng ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Không Thanh có chút không yên tâm mà nhìn thoáng qua Bộc Dương Định Hoa phương hướng. Hạ Tịch biết Diệp Không Thanh lo lắng cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, đối Diệp Không Thanh nói, như vậy đi, phòng ngủ chính tủ quần áo có thật nhiều quần áo. Chúng ta đi lấy một ít rắn chắc phải dệt, đem bọn họ trói lại. Nàng thanh âm cũng không có cố tình đè thấp. Ở đây người đều nghe được, Triệu Thuần Phỉ cái thứ nhất kêu la lên. Hạ Tịch, ngươi muốn làm gì? Ngươi cư nhiên muốn trói chúng ta. Bộc Dương Định Hoa cũng có chút nổi giận. Hạ Tịch, liền tính ngươi có Diệp Không Thanh giúp ngươi, cũng không thể như vậy không kiêng nể gì khi dễ người. Ta lại không phải muốn giết các ngươi. Các ngươi ồn ào cái gì? Buồn ngủ làm Hạ Tịch kiên nhẫn so ngày thường giảm bớt rất nhiều. Nàng một bên đối Diệp Không Thanh phất phất tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi lầu 2 lấy quần áo. Một bên đối Bộc Dương Định Hoa nói, vì tránh cho các ngươi cho ta thêm phiền toái, tốt nhất ngoan ngoãn làm ta trói lại. Đối mọi người đều hảo. Tấu chương xong. Hết chương.